Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, thứ 483 chương ma tộc mật tân, tuyệt vô hàn, dạ phi nhi, phần thiên và thương ưng bốn người đứng ở hắc ma cung phế tích thượng. Sắc mặt đen kịt một mảnh, tuyệt vô hàn thả ra thần thức, tra xét xung quanh, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Tìm, đào đất ba thước cũng phải tìm đến như dựa vào, dạ phi nhi thanh âm cực lãnh. Bốn người tách ra, theo phương hướng bốn phương hướng, bắt đầu từng chút tìm khởi. Dạ phi nhi đem tiểu tam chỉ cũng phóng ra, qua lại tìm một ngày, thẳng đến trời tối thất nhân cũng không có tìm được một điểm đầu mối. Tìm không được, liền dùng độn thổ đạn và ống phóng rocket ẩm nó, dạ phi nhi nổi trận lôi đình. Trực tiếp theo trong không gian lấy ra 10 độn thổ đạn. Một người tiếp một người hướng phế tích lý ném mơ siêu phần thiên và thương ưng hai người lấy ra ống. Phóng rocket lại là một trận cuồng âm lạm tạc, mọi người lại vừa nhìn. Hắc ma cung liên nửa bên vỡ tan tường đá cũng chưa có. Khắp nơi là một mảnh toái tra, dưới đất tạc ra vài cái hố sâu, không có một chút khác thường. Mọi người bất đắc dĩ đành phải dẹp đường hồi phủ, dưới đất, ma dẫn sắc mặt đông lạnh nhìn cột vào thiết giá thượng. Hôn mê bất tỉnh Đông Phương Nhược Y, đại trưởng lão và hai tiểu ma quân đứng ở hắn hai bên. Tôn thượng, ở đây có thể hay không sụp đổ? Yên tâm, chúng ta ở sơn thể phía dưới cùng, ít nhất 3.000 mễ trở xuống. Bọn họ tìm không được của chúng ta, ma dẫn liếc xéo liếc mắt một cái phía trên. Tà khí cười, tôn thượng, nữ tử này là ai? Thế nào nhìn có chút nhìn quen mắt? Đại trưởng lão nhìn Đông Phương Nhược Y mặt nói. Tuyệt vô dạ nữ nhân, vô thượng chi cảnh đế hậu, thuộc hạ nghĩ tới, nàng lớn lên rất giống thượng giới ma hậu. Ma quân mẫu hậu, đại trưởng lão kinh ngạc, không sai, thế nhưng nàng không phải tuyết bay múa, ma dẫn khoát khoát tay. Không để cho đại trưởng lão nói tiếp, hai người các ngươi đi ngủ đi, sáng mai còn muốn dậy sớm tu luyện, đại trưởng lão đem hai tiểu gia hỏa đưa vào mặt khác một gian. Mật thất, sau khi trở về, Đông Phương Nhược Y đã tỉnh, nàng liếc mắt nhìn ma dẫn vào mật thất, một câu nói chưa nói trực tiếp nhắm mắt lại. Ngươi tên là gì? Ngân mãng thần giới vì sao lại ở trên người của ngươi? Ma dẫn không vui hỏi. Đông Phương Nhược Y không trả lời. Cũng không có mở mắt ra. Đừng tưởng rằng như vậy. Bản tổ liền lấy ngươi không có biện pháp. Chống lại cuối kết cục là bị siêu hồn. Thế nhưng một khi bị siêu hồn, ngươi đã thành ngu ngốc một. Ma dẫn ngồi trên ghế. Nhẹ bay nói, ngu ngốc. Đông Phương Nhược Y bỗng nhiên mở mắt ra, nàng cúi đầu liếc mắt nhìn trên cổ tay ngân vòng tay. Ngẩng đầu nhìn ma dẫn, người nói là này sao? Không biết, nó từ nhỏ đến lớn đô ở cổ tay của ta thượng. Bắt không được đến, người biết đây là vật gì? Đông Phương Nhược Y không chút nào sợ ma dẫn, có lẽ từ nơi này đại ma đầu ở đây có thể biết nàng vì sao lại xuyên qua được. Ngươi vậy mà không biết đây là thần khí, vậy là ngươi ở đâu đạt được nó? Ma dẫn kinh ngạc, không biết, ta chỉ biết là ta sinh ra ở Trung Quốc, từ nhỏ không cha không mẹ, ở cô nhi viện lớn lên, 3 năm trước đây một lần sét đánh nhượng ta đến nơi này. Ta không phải huyền thiên đại lục nhân, ta đến từ một thế giới khác, gọi thế kỷ 21, chúng ta chỗ đó không có chém giết. Người người bình đẳng, nhân chính là nhân, động vật chính là động vật, không có ma, càng không có thể biến thành người xà. Chúng ta không biết bay, sẽ không cưỡi mây đạp gió, bất tu luyện linh lực, người người cũng không có tu vi, tối đa hội điểm công phu quyền cước, này đó đủ chưa, này đô lộn xộn cái gì, thuộc hạ thế nào nghe không hiểu, đại trưởng lão không hiểu ra sao, nàng nói là lời nói thật. Ánh mắt của nàng rất trong suốt, hơi thở rất bình ổn, ma dẫn nói. Thế nhưng, nàng nói nàng không phải người nơi này. Nàng kia vì sao lớn lên tượng đế hậu? Chẳng lẽ nàng là đế hậu chuyển thế? Đại trưởng lão như trước không hiểu. Ma dẫn nghe thấy đại trưởng lão lời. Bỗng nhiên cười, hết chương.